Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 71 Yêu Thú Biến Dị, dịch giả, Roland. Qua một hồi lâu, sát khí của Lý Phù Trần mới tán đi. Nếu không phải phòng ngự của ta đủ mạnh, cho dù thực lực cao gấp đôi, chỉ sợ phải nằm ở đó rồi. Lần tạo ngộ này càng làm Lý Phù Trần thêm kiên định đi con đường luyện thể. Con đường võ đạo vô cùng hung hiểm. Hiện tại Lý Phù Trần là đệ tử ngoại tông không cần ra ngoài làm nhiệm vụ. Chờ sau khi trở thành đệ tử nội tông, hàng năm phải hoàn thành ít nhất một lần nhiệm vụ tông môn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu tất cả thuận lợi thì tốt, nếu không thuận lợi rất có thể gặp nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm có nhiều loại, có nguy hiểm không phải thực lực đột phá có thể ứng phó được. Giống như loại tình huống như vừa rồi, không có phòng ngự căn bản không thể đi được, cho dù thực lực của ngươi cao tới đâu, chỉ cần bị công kích nhiều lần, vẫn phải bị thương, mà khi bị thương thì tình trạng sẽ giảm xuống. Cái này càng dài càng lâu thì càng không chống đỡ được. Nhóm thứ 6. Nhóm thứ 5. Gần tối, Lý Phù Trần đã vượt qua nhóm thứ 5, ở cùng một chỗ với nhóm thứ 4. Đương nhiên, chuyện này Lý Phù Trần cũng không biết. Khi Lý Phù Trần chạy qua một khu rừng rậm u ám, lỗ tai đột nhiên khẽ động, nghe được âm thanh không phải của hắn. Sao xa? Một bụi cây gần đó, một đầu yêu thú màu đỏ máu vô cùng dữ tợn vọt ra. Đây là một đầu huyết cốt báo. Không phải, huyết cốt báo không hung hãn như vậy, con mắt không phải màu đỏ tím mà là màu đỏ. Chẳng lẽ là yêu thú biến dị? Lý Phù Trần thầm nghĩ. Yêu thú không giống với nhân loại, huyết mạch trong cơ thể chúng nó rất tạp. Giống như yêu thú loại báo, trong cơ thể ẩn chứa hơn 10 loại huyết mạch yêu thú khác nhau. Cho nên yêu thú muốn mạnh mẽ hơn, chỉ có hai con đường có thể đi, một loại là biến dị. Một loại là tiến hóa. Biến dị là huyết mạch dung hợp, sản sinh ra huyết mạch mới. Tiến hóa là lựa chọn một loại huyết mạch tương đối mạnh, tinh khiết lại huyết mạch của bản thân. Hiển nhiên, đây là một đầu huyết cốt báo biến dị, thực lực so với huyết cốt báo bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Rống. Lưng của huyết cốt báo biến dị gặp lại, trong nháy mắt bắn tới Lý Phù Trần. Thân hình của Lý Phù Trần lóe lên, hung hiểm tránh ra công kích của huyết cốt báo. Huyết cốt báo là yêu thú nhất cấp cao giai, tốc độ đã cực nhanh. Tốc độ của huyết cốt báo biến dị còn nhanh hơn gấp 2, cho dù Lý Phù Trần né tránh được nhưng cũng rất khó khăn. Nếu đổi thành người khác gặp phải, có thể bị thuấn sát tại chỗ. Có thể nói, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Mà chuyện ngoài ý muốn rất dễ gây tử vong. Một đòn không trúng, huyết cốt báo biến dị chống chân trước trên đất, cái đuôi dựng thẳng lên, giống như cây gậy quét qua Lý Phù Trần. Âm. Rốt cục, Lý Phù Trần không thể né tránh, chỉ có thể dùng tay chặn lại. Thân thể bay ra ngoài, Lý Phù Trần hoảng sợ. Thực lực của hắn hiện tại mạnh cỡ nào, dĩ nhiên lại ăn thua thiệt trong tay một đầu huyết cốt báo. Cũng may đầu huyết cốt báo biến dị này cường đại nhất là tốc độ, lực đạo có khuyết điểm, cánh tay của Lý Phù Trần tê rần, nhưng không có bị thương. Thân hình trên không trung, Lý Phù Trần rút ra một kiếm, trong nháy mắt khi rơi xuống đất. Chém một kiếm về huyết cốt báo biến dị. Keng. Huyết cốt báo biến dị giống như huyết cốt báo, có một tầng huyết cốt dán chặt lên da. Nhưng huyết cốt của huyết cốt báo màu đỏ máu, mà của huyết cốt báo biến dị là mày đỏ tím. Một kiếm chém vào huyết cốt màu đỏ tím, trong nháy mắt đem huyết cốt đánh nhát, một tia máu tươi màu đỏ tím phun ra. Chết. Một kiếm chém vào huyết cốt báo biến dị, hai tay Lý Phù Trần cầm kiếm, tốc độ lần thứ hai bạo phát. Đâm vào yết hầu của huyết cốt báo. Hồng Ngọc chi thương. Rút kiếm ra, huyết cốt báo biến dị đã mềm nhũn ngã xuống đất, không còn khí tức. Thực lực của huyết cốt báo biến dị cho dù kém yêu ma nhất cấp, đoán chừng cũng không kém nhiều. Sinh mệnh ngoại tộc, yêu ma mới là chúa tể, yêu ma nhất cấp có lực lượng phổ biến khoảng 1 vạn cân, phối hợp với yêu ma khí máu tanh kinh khủng, tuyệt đối là tồn tại vô địch trong nhất cấp. Phụ cận Vân Vũ Thành từng xuất hiện một đầu yêu ma nhất cấp, lúc đó xuất động hơn 10 vị võ giả quy nguyên cảnh mới giết được nó. Tài liệu trên người huyết cốt báo biến dị rất đáng giá, nhưng giá trị không thể vượt qua yêu hạch trong cơ thể. Yêu thú biến dị, trong cơ thể 8-9 phần đều có yêu hạch. Rạch ra thân thể của huyết cốt báo biến dị, Lý Phù Trần tìm kỹ, quả nhiên bên trong tìm được một viên tinh thạch màu đỏ tím. Yêu hạch nhất cấp cao giai giá trị khoảng 1.000 kim tệ. Yêu hạch nhất cấp cao gia biến dị, giá trị khoảng 5.000 kim tệ. Trong tông môn, điểm cống hiến của ta không thiếu, thế như thiếu kim tệ a, lau đi vết máu trên yêu hạch, Lý Phù Trần đem nó bỏ vào túi. Trời bắt đầu tối, giữa Bách Thú Lâm, yêu khí càng kinh khủng, bốn phương tám hướng, không ngừng dị hưởng, làm rất nhiều đệ tử ngoại tông muốn nghỉ nơi sợ đến không nhẹ, nào dám nghỉ ngơi nữa. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, tất cả mọi người chạy một ngày một đêm đều vô cùng uể oải. Lúc người khác uể oải không chịu được, thì tinh thần của Lý Phù Trần rất tốt, vẫn bảo trì tốc độ chạy đi. Vào buổi sáng, Lý Phù Trần cuối cùng đi tới tiền phương. Phương Liệt Hải, hy vọng ngươi không nên gặp ta. Một bên Lý Phù Trần chạy đi, một bên ánh mắt quét khắp nơi. Phương Liệt Hải phái người ngăn trở đường của hắn, nếu hắn không trả thù, thì quá uất ức rồi. Trào. Khi đi qua một mảnh rừng tương đối dày đặc, Lý Phù Trần thấy được một thân ảnh yếu điệu. Là Ô Thanh Mai. Lý Phù Trần. Ô Thanh Mai tới gần. Lý Phù Trần nói. Có thấy Phương Liệt Hải không? Ô Thanh Mai lắc đầu, nói. Chưa từng thấy. Đa tạ, ta đi trước một bước. Tốc độ của Lý Phù Trần nhanh hơn, rất nhanh đem Ô Thanh Mai tinh thần có chút thấp bỏ rơi phía sau. Nhìn bóng lưng phía xa của Lý Phù Trần, ánh mắt của Ô Thanh Mai có chút kỳ dị, ngay từ đầu nàng không để Lý Phù Trần vào mắt, nhưng hiện tại hắn đã là một trong những nhân vật phong vân của ngoại tông, thậm chí có người còn đem hắn so sánh với Vũ Văn Thiên. Lực lượng thân thể mạnh mẽ, khiến tinh lực của Lý Phù Trần tràn đầy, vào buổi trưa, Lý Phù Trần không nghỉ ngơi nữa, tiếp tục chạy đi. Nhưng ngoại trừ Ô Thanh Mai, bài danh trước 20 của thí luyện tháp, hắn không thấy một ai. Hắn đoán những người này không đi cùng một tuyến đường với hắn, dù sao Bách Thú Lâm rất lớn, không có khả năng mọi người đều chọn cùng một tuyến đường. Ba na đêm ngày thứ hai, Lý Phù Trần trùng hợp gặp phải Cao Trường Thiên. Cao Trường Thiên kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở phía trước ta đây. Đối với Lý Phù Trần, trong lòng hắn rất cảm khái. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một căn cốt phổ thông lại bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Một quyền trọng thương Tần Thiếu Vũ, ngay cả hắn cũng làm không được. Có từng thấy Phương Liệt Hải không? Lý Phù Trần hỏi. Hắn hẳn lựa chọn một con đường khác, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tìm hắn giải quyết một cái ân oán cá nhân. Lý Phù Trần không nói thêm gì nữa. Cao Trường Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Càng đi về trước, Bách Thú Lâm càng hẹp, nói không chừng ngươi sẽ gấp hắn phía trước. Như vậy à? Đa tạ. Lý Phù Trần nói xong, chậm rãi kéo dài khoảng cách với Cao Trường Thiên. Cao Trường Thiên cười khổ một tiếng, loại chạy đường dài này, người có tố chất thân thể càng cường đại thì càng chiếm ưu thế. Lực lượng thân thể của hắn cũng không yếu, đã đem thất tinh đoán thể tu luyện đến viên mãn, lại chọn một môn công pháp luyện thể huyền cấp đê giai càn vân chiến thể. Lực lượng thân thể đã vượt qua 5.000 cân, nhưng cùng Lý Phù Trần vẫn kém không ít.